Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, năm lần tụ khí. Bích Nguyệt Môn, chỗ sâu một mảnh bị thảo mộc bao trùm bên trong dãy núi. Cái này bên trong dãy núi, có một tòa phong, ngọn núi này ngoại hình như trăng khuyết đồng dạng. Đến mỗi mặt trời mọc thời điểm, ánh nắng chiếu xạ phía dưới, phát ra lóa mắt bích quang. Ngọn núi này chính là Bích Nguyệt Phong. Bích Nguyệt Phong đỉnh núi, một tên tuổi chừng 32-33 xanh phát mỹ mạo nữ tử ngồi xếp bằng, trong mắt tràn đầy tang thương tâm ý. Nhìn trước mắt người, trước mặt có một tên trên trán tràn đầy khí khái hào hùng tuổi trẻ nữ tử. Cái này nữ tử là Cổ Phong người quen, Tây Môn Linh. Linh Nhi, người có thể hiểu. Xanh phát nữ tử mở miệng nhạt nói. Sư tôn, đệ tử không hiểu, vì sao nữ tử không thể như nam tử giống như còn sống, tu nam tử võ đạo. Tây Môn Linh lắc đầu. Nữ thuần âm, nam thuần dương, âm dương bổ sung, mới có thể thành tựu viên mãn. Ngươi vốn là âm, nhưng phải lấy dương tới sửa. Tất nhiên một đường trông gai, đồng thời dương dương tương bác. Ngươi nếu lấy dương tới sửa, cả đời này chỉ sợ cũng không biết đạt được một cái chân chính yêu nam nhân của ngươi. Xanh phát nữ tử lại là nói đạo. Sư tôn, ngài nhiều năm lẻ loi một mình, như thế cũng không có đạt tới viên mãn. Tây Môn Linh lại là hỏi đạo. Xanh phát nữ tử thán hơi thở mở miệng. Sư tôn đã từng nghiêng tâm một người, đáng tiếc tự thân chi âm cùng không được thớt, như thế nào mới có thể xứng đôi? Chỉ có tu vi tăng lên, để tự thân chi âm mạnh hơn, mới có thể cùng xứng đôi. Nhưng cái này tu hành tăng lên, gì chi khó khăn? Vi sư đã tại thần niệm cảnh tiểu viên mãn khốn 236 năm, như cũ không cách nào đột phá. Xanh phát nữ tử thán hơi thở mở miệng. Sư tôn, chẳng lẽ liền không có biện pháp gì sao? Tây Môn Linh nghi vấn đạo. Xanh phát nữ tử mở miệng. Có. Chỉ cần có nam tử dẫn động thiên địa dị tượng, đồng thời cái kia thiên địa dị tượng bên trong ẩn chứa tứ giai võ đạo chi văn. Nếu có thể quan sát cái này chờ võ đạo chi văn, vi sư có thể đột phá bình cảnh. Tứ giai võ đạo chi văn, chẳng lẽ cái này dẫn động thiên địa dị tượng rất khó khăn sao? Tây Môn Linh lại là hỏi đạo. Dẫn động thiên địa dị tượng không được khó khăn. Mỗi người đột phá đến đệ nhị bộ thời điểm đều sẽ dẫn động thiên địa dị tượng. Bất quá thiên địa dị tượng phẩm giai lại là khác biệt. Có thể dẫn động cao giai thiên địa dị tượng người đều là yêu nghiệt tư chất. Người như vậy, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Gần ngàn năm qua, ta Thiên Hạo Thành, chỉ có thành chủ con trai Hạo Tinh Thần đột phá tụ khí thời điểm, mở ra bốn cái khí hải, dẫn tới thiên địa dị tượng bên trong ẩn chứa tứ giai võ đạo chi văn. Một lần kia, vi sư tiến đến quan sát, đáng tiếc đi trễ một chút, không có hoàn toàn lĩnh ngộ tứ giai võ đạo chi văn. Xanh phát nữ tử thán hơi thở nói đạo. Tây Môn Linh mở miệng nói đạo. Sư tôn, nói không chừng còn sẽ có người dẫn động cái này chờ thiên địa dị tượng. Khó khăn, chỉ sợ người như vậy, tại sau này mấy trăm năm bên trong đều. Xanh phát nữ tử mở miệng ở giữa, bỗng nhiên cảm giác phương xa có oanh minh truyền ra, ánh mắt biến đổi, vung tay lên, lúc này đỉnh núi mây mù tiêu tán. Nàng ánh mắt nhìn chăm chú phương xa, phát hiện một đạo nguyên khí cột sáng phóng lên tận trời. Cái này nguyên khí cột sáng đường kính đã trải qua siêu vượt 30 trượng. Đan Tiên Tông, không biết là ai, người này có cơ hội dẫn động ẩn chứa tứ giai võ đạo chi văn thiên địa dị tượng. Xanh phát nữ tử ánh mắt lấp lóe, lập tức đứng dậy. Linh Nhi, người chờ vi sư, hôm nay có lẽ là vi sư đời này nhất đại tạo hóa. Lời nói rơi xuống, xanh phát nữ tử hướng phía Đan Tiên Tông phương hướng cực tốc mà đến. Đan Tiên Tông, lại là hắn sao? Tây Môn Linh mở miệng, trong đôi mắt hiện lên một vệt hồi ức. Giờ khắc này, nàng trên trán khí khái hào hùng nhạt một chút. Đan Tiên Tông, số 77 lầu các bên ngoài, giờ phút này vô số người hội tụ ở đây. Khu vực trung tâm là mấy cái lão tổ cấp nhân vật. Tất cả mọi người ánh mắt ngưng tụ tại nguyên khí kia cột sáng phía trên. Đơn giản là giờ khắc này, nguyên khí kia cột sáng đường kính đã trải qua đạt tới 38 trượng. Nếu là đạt tới 40 trượng, liền có thể dựng dục ra tứ giai võ đạo chi văn. Đây đối với thần niệm cảnh võ giả mà nói, tuyệt đối là một trận không nhỏ tạo hóa. Chư vị, lão phu cũng tới. Cũng tại lúc này, một đạo già nua thanh âm truyền đến. Đám người chỉ thấy một tên lam y lão giả phi thiên mà đến. Lão giả này hai mắt nhìn chằm chằm nguyên khí cột sáng. Lam lão quỷ, người cũng tới. Đan Huyền đạm mạc một câu. Người đến chính là Lam Băng Tuyền. Lam Băng Tuyền cười đạo: "Ha ha, chuyện tốt bực này có thể nào thiếu khuyết lão phu. Lão thân cũng tới quấy rầy." Cũng tại lúc này, nơi xa lại là một thanh âm truyền tới. Người đến là một gã dung mạo mỹ mạo xanh phát nữ tử, chính là Bích Nguyệt Môn lão tổ Thanh Nguyệt. Tất cả mọi người tâm đều bị tóm lên đến. Cổ Phong lần này đột phá, vậy mà đem Thiên Hạo Thành bên trong 6 cái tông môn cao tầng đều là dẫn tới. Có thể tưởng tượng lần này đột phá đến cỡ nào nghịch thiên. Ông, cũng tại lúc này, nguyên khí kia cột sáng phát ra oanh minh. 39 trượng, tất cả mọi người ánh mắt tụ vào. Sẽ đạt tới 40 trượng sao? Muốn biết, Thiên Hạo Thành gần ngàn năm qua, có thể chỉ có một người tại đột phá tụ khí thời điểm. Nguyên khí cột sáng đạt tới 40 trượng, mở ra 4 cái khí hải. Cái kia chính là Hạo Tinh Thần. Bây giờ Cổ Phong đem muốn đạt tới Hạo Tinh Thần độ cao sao? Hạo Tinh Thần trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Hắn bây giờ duy nhất so Cổ Phong mạnh chính là Tu Vi. Nếu như Tu Vi lại bị đối phương siêu vượt, Cổ Phong quả nhiên là danh phó thực Thiên Hạo Thành thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Cũng tại lúc này, nguyên khí kia cột sáng trực tiếp đạt tới 40 trượng. Nguyên khí cột sáng 40 trượng, một khi tụ khí thành công là có thể mở ra 4 cái khí hải. Cái này chờ tư chất đã cùng Hạo Tinh Thần một cái độ cao. Giờ phút này, cái kia 40 trượng nguyên khí cột sáng bên trong, một đạo đạo hư huyễn võ đạo chi văn hiển hiện. Cái này võ đạo chi văn đã trải qua đạt tới tứ giai. Lam Băng Tuyền cùng Thanh Nguyệt mắt sáng như đuốc, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia võ đạo chi văn. Cái này võ đạo chi văn đối với bọn hắn mà nói là một trận không nhỏ tạo hóa. Đan Huyền đồng dạng ánh mắt tụ vào ở trên tứ giai võ đạo chi văn, đủ có thể khiến chỗ có thần niệm cảnh võ giả lĩnh ngộ. Mà đã ở phần đông thần niệm cảnh cường giả cảm ngộ cái này võ đạo chi văn lúc, bành, cái này 40 trượng nguyên khí cột sáng đúng là lần nữa sụp đổ, lại thất bại. Tất cả mọi người là rung động. Đây là Cổ Phong lần thứ tư trùng kích tụ khí thất bại. Liên tục thất bại 4 lần. Không nói trong lòng có thể hay không tiếp nhận, thân thể tại 4 lần trùng kích khí hải bình chướng sau khi thất bại, làm sao sẽ tiếp nhận sao? Số 77 lầu các bên trong. Phốc, Cổ Phong trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ cảm thấy trong đan điền như tê liệt kịch liệt đau nhức. Hắn sắc mặt đã trải qua tái nhợt. 4 lần, ta thậm chí ngay cả 4 lần thất bại. Giờ phút này, Cổ Phong không khỏi tự nói. Bất quá trong mắt, chẳng những không có nhụt chí, ngược lại cái kia chấp nhất vẻ càng đậm, cơ hồ đạt đến cực hạn. Tại Cổ Phong thế giới bên trong, tuyệt đối sẽ không có nhận thua tồn tại. 4 lần thất bại lại như thế nào? Chỉ cần nhục thân bất diệt, chỉ cần linh hồn không tiêu tan, Cổ Phong thì sẽ một thẳng nếm thử một chút đi. Chỉ có tụ khí, chỉ có bước vào võ đạo đệ nhị bộ, mới tính chân chính mở ra võ đạo chi lộ, mới có thể lấy nguyên khí thì triển trong trí nhớ những cái kia vũ kỹ cấp cao. Thiên tiệt thân thể, nếu ta đã có thể tu hành, ngươi liền không cách nào lại giam cầm với ta. Nghĩ đến, Cổ Phong cắn răng, 5 loại thánh phẩm công pháp đồng thời vận chuyển lại. Cổ Phong, lần thứ 5 trùng kích tụ khí. Số 77 lầu các bên ngoài, làm mọi người thấy nguyên khí kia cột sáng lần thứ 5 dâng lên thời điểm, nguyên một đám trong lòng đều đã chấn động tới cực điểm. Những cái kia phàn nàn thiên đạo bất công, phàn nàn mình tư chất không được thích võ người. Trong mắt tràn đầy vẻ xấu hổ. Cổ Phong là vô mạch phế thể. Bây giờ vậy mà có thể trùng kích tụ khí. Đồng thời trùng kích 4 lần thất bại. Như cũ võ đạo chi tâm bất diệt. Lại bắt đầu lần thứ 5 trùng kích. Loại này đối với võ đạo chấp nhất. Tuyệt đối làm cho tất cả mọi người vì đó xấu hổ. Ầm ầm, giờ khắc này, thiên địa nguyên khí chấn động. Nguyên khí kia cột sáng ngưng tụ. Chẳng những không có giảm bớt ngưng tụ tốc độ. Ngược lại so với trước đó 4 lần ngưng tụ tốc độ càng nhanh. 10 trượng, 20 trượng, trong hô hấp, chính là đạt tới 40 trượng. Mà lần này, chẳng những không có tiêu tán. Ngược lại đường kính vọt thẳng ra 40 trượng. Ông, 41 trượng, huyền diệu nguyên khí quang mang bộc phát ra. Mọi người tại đây sắc mặt đại biến. 41 trượng, cái này đã siêu vượt lúc trước Hạo Tinh Thần. Thiên Hạo Thành gần ngàn năm qua. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ở tụ khí thời điểm. Dẫn động thiên địa nguyên khí. Để nguyên khí cột sáng đường kính siêu vượt 40 trượng. Bây giờ, Cổ Phong làm đến. Hắn, siêu vượt ta. Hạo Tinh Thần nhìn thấy cảnh này. Trong lòng chấn thán, nhưng lại không có vẻ ghen ghét. Thong dong trước Thú Linh Cốc đến chiến. Cùng Hoàng Đan Tông sự tình về sau. Hắn đối với Cổ Phong chỉ có kính nể. Càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Bây giờ, trong lòng mọi người, chỉ có 4 chữ này. Xứng đáng nhất lên Cổ Phong. Quả nhiên là càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Mỗi một lần tụ khí sau khi thất bại, Cổ Phong chính là thể hiện ra càng kinh người hơn tư chất. Trực tiếp khiêu chiến càng khó khăn độ cao. Rất nhiều thần niệm cảnh võ giả. Ánh mắt lần nữa hội tụ nguyên khí kia bên trong cột ánh sáng võ đạo chi văn bên trên. Trong mắt đều là hào quang lóe lên. Thú Linh Cốc chỗ sâu. Nơi này, bò một chỉ giống như núi nhỏ lớn nhỏ hắc hổ. Mà nhìn kỹ, cái này hắc hổ phía trên tử khí lượn lờ. Không biết đã chết bao lâu. Giờ phút này, cái này hắc hổ thể nội. Một lão giả khoanh chân ngồi tại bên trong. Lão giả da rẻ phía trên mang theo một đạo đạo màu sắc rực rỡ hình xăm. Cả người tản ra một cỗ không thuộc về loài người khí tức. Lão giả này không là người khác. Chính là Thú Linh Cốc lão tổ. Thiên Ngự Tử. Bây giờ Thiên Ngự Tử tu vi. Đã trải qua đạt tới nguyên thần cảnh. Bất quá tiến vào nguyên thần cảnh về sau. Thiên Ngự Tử phát hiện tiến hành tu hành. Vô cùng khốn khó khăn. Mấy năm này. Tu vi đúng là không có nửa phần tinh tiến. Thậm chí, hắn không tiếc chém giết mình yêu nhất linh sủng. Lấy ngộ nói, nhưng cho tới bây giờ, như cũ không thu hoạch được gì. Võ đạo chi văn, bây giờ nếu có ngũ giai võ đạo chi văn tại, dùng lĩnh ngộ, ta tu hành, tất nhiên sẽ có tiến triển. Chỉ tiếc võ đạo chi văn, vì thiên địa dị tượng bên trong thai nghén, không cách nào ghi lại. Không cách nào khắc họa, chỉ có tại người đột phá dẫn xuất thiên địa dị tượng thời điểm tiến hành cảm ngộ. Bình thường võ đạo chi văn còn dễ nói, ngũ giai võ đạo chi văn, cần phải có mở ra 5 cái khí hải tư chất mới có thể. Ta Thiên Hạo Thành ngàn năm qua, chưa bao giờ xuất hiện qua này đám nhân vật. Đáng tiếc, Thiên Ngự Tử không khỏi cảm thán. Bỗng nhiên, ánh mắt biến đổi, tiếp theo. Trực tiếp rời đi cự hổ thi thể. Đi ra ngoại giới. Nhìn hướng chân trời. Cái này. Nguyên khí cột sáng đã trải qua siêu vượt 40 trượng. Lão phu nhất định phải vừa đi. Nếu là có thể đạt tới 50 trượng. Nhìn thấy ngũ giai võ đạo chi văn. Lão phu cái này đột phá tu vi có hy vọng. Thiên Ngự Tử trong mắt quang mang chớp nhấp nháy mà lên. Trực tiếp chân đạp hư không. Thân thể bên ngoài vô biên nguyên khí, ngưng tụ ra một đôi to lớn nguyên khí cánh, chớp động phía dưới, hướng phía Đan Tiên Tông phương hướng cực tốc mà đến. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.